Asano Kyoshisu thiên thê truy đuổi. Chương 41 mục đích thực sự của Asano Gakusu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akari lếch bộ đến cách trường không xa một nhà cà phê, ở đây vị trí khá ẩn nấp nhưng hương vị tuyệt, quán không quá rộng lớn, trang trí hơi mang hướng châu Âu cổ điển. Akari đẩy ra cửa sau tiến vào, bên trong căn phòng có một chị gái. Akari, san đây rồi, một chị gái ăn mặc phục vụ trang phục nhìn đến cô, đánh cái chào hỏi. Sau đó kê tay lên miệng hắng lại giọng, tay chỉ hướng cửa vào trong bí ẩn hề hề nói. Bên trong có hai cái cực phẩm khách hàng tìm em a, cực phẩm đó nha. Akari thay quán cà phê đồng phục phục vụ, mang vào tạp dề sau đó mới cùng chị gái đáp lời. Chị làm em cũng tò mò lắm a. Cả hai người từ phòng nhân viên đi ra, chị gái ôm lấy tay Akari chỉ vào hai nam ngồi ở trước bàn pha chế, đôi mắt sáng lên. Đó đó đó, mau xem, cực đẹp trai. Akari xem hai cái màu đỏ cùng vàng mái tóc, khóe môi giật giật. Cô đè lại bên cạnh hưng phấn muốn bay lên chị gái, hắng giọng nói. Được rồi, em biết rồi. Akari bị chị gái chộp lấy bàn tay, chị gái đôi mắt sáng rực nhìn cô. Chị tin tưởng vào em. Akari, cô đi đến bàn pha chế bằng những bước đi cứng ngắc, ở phía sau là nóng rực ánh mắt của ai đó. Akari tiến đến trước bàn pha chế, đứng ở đối diện hai người bày ra một cái tiêu chuẩn nụ cười. Quý khách muốn order món gì? Hai cái nam sinh nhìn nàng, cả hai đồng thời lật ra menu nói một đống cái tên. Sau đó chốt lại một câu. Hai Americano nóng có đá. Akari, Nikki cùng Kama xem nàng nụ cười sắp căng không được, vội nghiêm túc trở lại. Nikki khuôn mặt nghiêm túc nói, đùa thôi, quán có bán hay không Americano nóng có đá. Kama, nơi nào nghiêm túc, ở khoảnh khắc Kama tưởng như Akari sẽ đem cái ly ở trong tay ném bể đầu Nikki thì cô chỉ đơn giản cười một cái, sau đó nói. Xin chờ cho một lát, hai người lẫn nhau nhìn một mắt, Nikki ném cho cậu ta một cái xem thường ánh mắt. Miệng làm khẩu hình, còn non lắm em ạ, Kama. Chịu, cậu ta không dám lờn mặt, sợ bị đánh. Akari pha chế khi có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thực nhanh hai ly Americano ra thành phẩm, nhìn phía trên ly cà phê là một lớp sữa xinh đẹp hình giống cái lá. Kama đôi mắt sáng lên. Thật xinh đẹp, khi cậu ta còn đang trong tình trạng mê mẩn cái ly thì bên cạnh Nikki các loại tìm đường chết. Phục vụ, sao không có đá a Kama? Má thằng này, chờ đến 8 giờ sẽ có đá. Đá ship tận nhà, quý khách yên tâm nha. Nikki, chết mẹ, Kama nhịn cười, đúng là xuẩn. Nikki cùng Kama ngồi ở trong quán 2 tiếng đồng hồ chỉ để xem Akari pha chế. Nhà này cà phê America nổi lên nhờ có cái này sáng tạo. Khách khá là đông, một mình Akari phải liên tục xoay một chục vòng liên tiếp không hề ngừng nghỉ. Đến khi thay ca tay cô đã dã rời, Akari đổi xong trang phục nhìn hai người đứng chờ ở bên ngoài hơi hơi bất ngờ. Hai người sao lại không về? Thời gian hiện tại cũng đã khá trễ. Đi thôi, đi ăn tối. Nikki vươn bả vai, sau đó xoa xoa bụng. Đói muốn chết. Akari nhìn sang Kama. Kama cũng gật đầu. Cùng nhau đi. Akari xem hai người đột nhiên trở nên kỳ quái. Lại không biết kỳ quái nơi nào cho nên chỉ có thể đi theo. Dù sao, cô cũng đói. Ba người đi đến nhà ăn gia đình gọi ba suất cơm, vừa ăn vừa tán dóc. Akari xem bên ngoài sáng đèn con phố, đôi mắt lập lòe. Lúc này, ngồi ở đối diện Nikki đột nhiên hỏi, cậu qua lại với thằng nhóc bên cơ sở chính à, tôi không nghĩ rằng cô cậu còn mặn như vậy. Akari, mặc dù tôi không qua lại với cậu ta, nhưng mà. Akari buông muỗng nhìn Nikki, cậu ta không có gì tệ cả, ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khen Asano một hồi, Akari mới sực nghĩ lại. Mà ai nói tôi cùng cậu ta qua lại? Nikki cùng Kama lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nói. Chính cậu ta nói. Akari trợn mắt chau mày. Cậu ta nói cái gì? Cậu ta nói nhất định sẽ mang cậu về lại lớp A, còn nói cậu như thế nào có thể ở tại cái đó rách lớp học. Còn nói các cậu đừng hòng nhúng chàm cậu ấy. Nikki quơ tay múa chân làm cái mặt quỷ. Akari xem hai cái kẻ sướng người họa chau lại mày. Cô chỉ tin duy nhất một câu do Kama nói, cậu ta nhất định sẽ mang cô về lớp A, chỉ có một câu đó thôi. Còn lại, bỏ đi. Mà đột nhiên cậu ta sồng sổ lên như thế. Shimizu, San, rốt cuộc giữa cậu với Asano có chuyện gì với nhau vậy? Kama màu hổ phách đôi mắt híp lại, hiện lên sự danh mãnh. Akari lắc đầu, không có gì hết. Nikki, thật sự, Akari mặt vô biểu tình múc cơm. Rốt cuộc Asano cậu ta muốn làm cái gì đâu? Ở đâu đó trong thành phố một căn biệt thự, Asano Gakusu căn phòng. Cậu ta buông trong tay cây bút xoa xoa đôi mắt. Asano mở ra hộp tủ lấy ra mấy tờ bài kiểm tra. Là những bài kiểm tra giữa kỳ. Shimizu Akari, Asano mở ra những tờ bài kiểm tra tròn trịa con số, sắc mặt âm trầm. Toàn bộ đều hoàn hảo, chỉ có ngữ văn thiếu một phân điểm. 449 điểm. 1.186. Shimizu Akari 448 điểm. 2.186. Asano Gaksu. Asano híp lại mặt, ngón tay gõ mặt bàn tạo ra những âm thanh lạch cạch lạch vang vọng trong căn phòng. Đối thủ của tôi làm sao có thể ở một nơi như vậy được? Asano nghiến răng, ít nhất chúng ta vẫn phải ngang hàng nhau. Nếu cứ tiếp tục để như vậy, cậu ta thực sự mất mặt. Thua một học sinh lớp E, nỗi nhục nào lớn như nỗi nhục này. Tấu chương xong, hôm qua vừa xem lại lịch đăng mới phát hiện là có ngày CN thế mà quên mất rồi. Cũng chả có ai nhắc tôi cả. Cho nên tôi quyết định chỉ đăng 2, 4, 6. Khi nào đi học lại tôi sẽ đổi lịch thêm lần nữa. Cách chương.